Gia Gia Công Chúa, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ra khỏi Rực Khôn Cung, ta ngã rúi rụi vào lớp tuyết dày, cảm giác bất lực đau đến tận xương tủy, như sợi dây thừng siết chặt cổ họng ta, khiến người ta nghẹt thở. Tỳ nữ Tiểu Liễu vừa khóc vừa đỡ ta dậy. Điện hạ, hay là thôi đi ạ? Có lẽ đây chính là số mệnh của nương nương rồi. Phụ nữ không được sủng ái trong thâm cung cũng giống như cỏ dại không dễ giữa mùa đông. Một đêm mưa tuyết, một trận bão tuyết là đủ để khiến họ lặng lẽ biến mất. Nhưng người là mẫu phi của ta, là người duy nhất trên đời này yêu thương ta sâu sắc. Ta không thể từ bỏ. Ta đi cầu xin đại hoàng huynh Sở Tụng. Huynh ấy lớn hơn ta 8 tuổi, là con của hoàng hậu nương nương quá cố. Hiện đã bắt đầu tham gia việc triều chính, rất được bệ hạ coi trọng. Đám nô tài không hề làm khó, ta nhanh chóng được dẫn vào trong điện. Đại hoàng huynh tự tay rót cho ta một tách trà nóng, lại sai người mang áo choàng và lò sưởi tay đến cho ta. Chỉ là khi nhắc đến chuyện cứu người, huynh ấy tỏ vẻ khó xử. Hậu cung do quý phi nương nương đứng đầu, huynh cũng không tiện vượt quyền. Ta không ngừng van xin, huynh ấy thở dài một tiếng, nói, mẫu thân của muội là phi tần của phụ hoàng, chuyện này vẫn cần phụ hoàng ra mặt. Phụ hoàng hiện đang tiếp kiến quần thần ở điện Cần Chính, hay là muội đến đó cầu xin ngài đi. Ta lẩm bẩm, nhưng thị vệ canh gác nghiêm ngặt, muội không đến tiền triều được. Huynh ấy cười, huynh có thể giúp muội, ta thay trang phục cung nữ, người của hoàng huynh dẫn ta và Tiểu Liễu vượt qua nhiều lớp thị vệ, đến bên ngoài điện Cần Chính. Cánh cửa gỗ dày nặng không hề cách âm, bên trong vọng ra giọng nói kích động của triều thần. Bệ hạ, người đã quên rồi sao? Lúc tiên hoàng hậu lâm chung, người đã từng đích thân hứa rằng đời này sẽ không lập hậu nữa. Tiểu Liễu run lên, đưa tay khẽ kéo tay áo ta. Điện hạ, đừng, đừng mà. Hóa ra là vậy, đại hoàng huynh muốn dùng ta làm mũi giáo tiên phong. Nhưng bây giờ, vì cứu người, ta không thể bận tâm nhiều đến thế nữa. Hơn nữa, nếu Lan Quý Phi thực sự ngồi lên ngôi hậu, tình cảnh của ta và mẫu phi sẽ chỉ càng thê thảm hơn. Ta, phịch, một tiếng quỳ xuống, lớn tiếng kêu gào. Phụ hoàng, cầu xin phụ hoàng cứu mẫu phi. Gây ra chuyện hà khắc với phi tần vào thời khắc quan trọng thế này, phụ hoàng mất hết thể diện, liền khiển trách Lan Quý Phi ngay trước mặt mọi người. Thấy chuyện lập hậu sắp đổ bể, Lan Quý Phi sao có thể cam lòng. Bà ta tháo châm cài, khóc lóc như mưa lê hoa mà biện dài. Không phải thần thiếp cố ý hà khắc với Lâm Thường Tại, mà thực sự là bà ta không chung thủy với bệ hạ. Thiếp nghĩ dù sao bà ta cũng đã S-I-N-H-D-U-C ngũ công chúa cho bệ hạ, cũng lo lắng thể diện hoàng gia bị tổn hại, nên mới định để bà ta tự sinh tự diệt. Mấy chục nội thị ùn ùn kéo vào Ngưng Thúy Cung, lục tung mọi thứ từ trong ra ngoài. Mẫu phi đang nằm bệnh trên giường bị bọn họ kéo thẳng xuống đất. Bọn họ tìm thấy trong hộp trang điểm một tờ giấy viết những lời lẽ tục tiễu. Bà nực cười thay, mẫu phi đến chữ còn chẳng biết mấy chữ, vậy mà cứ thế bị khép vào tội danh bất trung. Lan Quý Phi chỉ vài ba câu trước mặt phụ hoàng, mà cả nhà ngoại tổ phụ ta ở tận Giang Nam xa xôi, chưa từng gặp mặt, vốn làm nghề bán bánh kiếm sống, đã bị tru di tam tộc. Không một ai sống sót. Mẫu phi nghe tin, nôn ra một ngụm M, Á, U lớn, rồi sức cùng lực kiệt như đèn cạn dầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khó nhọc đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khóe mắt ta. Xin lỗi con, phải để Gia Nhi ở lại một mình trên thế gian này rồi. Kiếp sau, chúng ta hãy là một đôi mẹ con bình thường. A nương sẽ ở bên con lớn lên, nhìn con xuất giá, rồi con cháu đầy đàn. Hãy sống cho tốt, đừng nghĩ đến chuyện báo thù. Người đi rồi, mang theo một thân ô uế, bị một manh chiếu rách cuốn lại, vứt đại ở một bãi tha ma nào đó. Ngày hôm sau, Sở Tụng đến tìm ta lúc ta đang đổ bệnh. Huynh ấy xoa đầu ta, nói, chuyện này là do huynh xử lý không thỏa đáng, huynh xin lỗi muội. May mà muội có nét mày mắt cực kỳ giống phụ hoàng, nên chuyện của mẹ ruột muội mới không liên lụy đến muội. Ta căng thẳng đáp, mẫu phi vô tội, đại hoàng huynh thở dài, ra ra, hậu cung này, thiên hạ này, người vô tội nhiều lắm. Muội cứ dưỡng bệnh cho tốt đi, huynh sẽ cho người an táng mẹ ruột muội tử tế. Mỗi năm tiết thanh minh sẽ cho người đốt nhiều tiền giấy hơn. phấn chấn lên, đường sau này còn dài. Cách chương.